Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 703, bạn học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phiên Lãnh Tư Thành. Anh chính là nam sinh bình đạm tối cao trong lớp học. Tất cả mọi người cho rằng, mặc kệ anh nói cái gì, dù sao cũng không phải là thơ tình. Không nghĩ tới, anh vừa đứng lên liền nói. Học kỳ này, em bởi vì công khóa rất bận, xin nghỉ rất nhiều lần. Thực cảm kích bạn học Cố Thanh Thanh cho em mượn vở ghi chép, trợ giúp em hoàn thành việc học. Em liền đọc diễn cảm một bài token của Pushkin, biểu đạt lòng biết ơn của em. Cố Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ. Cô chưa từng nghĩ tới Lãnh Tư Thành lại cũng sẽ đọc diễn cảm thơ ca với cô. Tiếp theo, âm điệu hơi mang từ tính của anh, liền vang vọng ở trong phòng học. Tôi nhớ rõ cái chớp mắt mỹ diệu kia. Ở trước mặt tôi xuất hiện em, giống như ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn, giống như tinh linh thuần khiết chi mỹ. Bài thơ này cực đẹp, hơn nữa tâm cảnh ngay lúc đó của Pushkin, cũng tâm tình trùng hợp với anh lúc này. Tình cờ gặp gỡ cô gái mỹ lệ, nhưng bên người cô tựa hồ còn có Nhiếp Chi Ninh, người theo đuổi khác. Anh muốn biểu đạt tình cảm, lại không chỗ biểu đạt, thật vất vả làm một bài thơ nhỏ tặng cho cô, rồi lại đoạt trở về. Tình yêu là kia trong nháy mắt phù dung sớm nở tối tàn. Tình yêu lại là hồi ức cuồng bạo trầm luân nhiều năm sau. Ở trước khi chưa gặp được cô, anh chưa bao giờ biết. Hóa ra tình yêu là có thể tốt đẹp như thế. Có thể giải cứu anh ra khỏi nhà giam tự bế. Tựa như thơ nói vậy. Tâm tôi mừng như điên mà nhảy lên. Vì nó, hết thảy lại lần nữa thức tỉnh. Có thần tính, có linh cảm, có sinh mệnh, có nước mắt, cũng có tình yêu. Đọc đến một chữ cuối cùng, dư âm quanh quẩn thật lâu. Cho dù không phải bởi vì tình yêu, chỉ là xuất phát từ cảm kích, trong lòng cô cũng thật là cao hứng. Đọc đến một chữ cuối cùng, dư âm quanh quẩn thật lâu. Cho dù không phải bởi vì tình yêu, chỉ là xuất phát từ cảm kích, trong lòng cô cũng thật là cao hứng. Cách chương.